Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, Di Sơn Thôn Vân đoạt liên đăng. Thanh sư kinh hồn táng đảm, lúc này nào dám nói nửa chữ không, chỉ cần Lý Tịch Trần không giết hắn, chính là đổi làm, ủi núi đạo nhân, cũng không sao. Thế là hắn liên miên la lên, tốt tốt tốt. Tiên sư danh tự này lấy được tốt, xưng hô này lấy được diệu, Di Sơn liền Di Sơn, ta, chớ lại nói, không thì một quyền đem ngươi óc đánh ra tới. Lý Tịch Trần trách mắng một tiếng, cái kia hạo đáng khí tức lập tức quy lâm thanh sư trên thân. Trần hắn tâm linh, sư tử này pháp lực cũng không cao tuyệt, trước đó cũng cùng Trần Thái Trọc nói qua. Chính mình khổ vì không có yêu ma phương pháp tu hành. Cho nên cho dù ở câu lô giới bên trong 40 năm, cũng vẫn là dừng lại tại kết đan. Chỉ là khó khăn lắm chạm đến chân đan cánh cửa. Như thế dài dằng dặc một khoảng thời gian, gọi là bất kỳ người nào đến, cũng sớm nên phá vỡ kết đan bích chướng. Chính là Nam Sơn bên trong những cái kia môn phái nhỏ tu sĩ. 100 năm thời gian cũng hóa huyền quang, cái này 40 năm, đã sớm là chân đan viên nhuận vô hạ. Thanh sư sắc mặt trắng bệch, không dám tiếp tục nói, lúc này xa như vậy phương chỗ, một tiếng ma rít gào thông thiên triệt địa, trong đó tràn đầy phẫn nộ ý vị, đây là Nhậm Thiên Thư thanh âm. Thanh sư nghe thanh âm này, sắc mặt càng thêm sợ hãi. Cặp mắt kia lung tung ngắm động, lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo mà lên. Ngay sau đó liền quẳng xuống đất, bị xuyên cái thất điên bát đảo. Hắn toàn thân run rẩy ngẩng đầu. Lúc này Lý Tịch Trần thanh âm vang lên. Ta không giết ngươi, lưu ngươi còn hữu dụng chỗ. Hiện tại, trước nhìn một trận vở kịch, Lý Tịch Trần niết cái pháp quyết. Như vậy gọi đến một đường lôi vân, nâng thanh sư cùng nhau đăng thiên mà đi. Cái kia mục tiêu chính là Âm Sơn. Âm Sơn chỗ, Nhậm Thiên Thư toàn thân trên dưới phả ra khói xanh, cái kia quần áo hơi khô xẹp nếp uốn, hắn sắc mặt khó coi, mày nhíu lại, trong tay bảo liên đăng phun ra nuốt vào minh hỏa, lấp lánh kim quang. Nhưng mà lần này những cái kia quang hoa chiếu rọi tại hắn trên hai gò má, đem hắn phụ trợ chật vật không chịu nổi. Âm Sơn phía trên đột nhiên phun ra 9 đạo hỏa trụ quán xuyên hắn. May mắn có bảo liên đăng bảo vệ, lúc này mới không có lớn việc gì. Nhưng mà hắn nhưng vẫn bị cái này 9 đạo trong cột lửa phun ra nhiệt độ cao cả đầy bụi đất. Hỏa hùng sự hydrat hóa, hóa thành chưng mây. Cái kia trong đó kịch liệt nhiệt độ cao có thể tươi sống đem người thiêu đốt chí tử. Cho dù là nhân ma cũng muốn ăn thiệt thòi nhỏ. 9 đạo hỏa trụ cùng 9 đạo cột nước đều bị hắn đánh tan đi. Lúc này Âm Sơn chỗ mây khói lượn lờ. Nhưng mà để cho Nhậm Thiên Thư phẫn nộ là, vì cái gì thần bạt đột nhiên xuất thế? Hắn không rõ, lúc này có chút cảnh giác. Bởi vì hắn không xác định tôn này thần bạt còn chịu hay không chịu chính mình thao túng. Là cái nào phân đoạn xuất hiện chỗ sơ suất. Nhậm Thiên Thư sắc mặt âm soạt. Lúc này niết cái pháp quyết. Chiếc kia một tấm như thôn nhật nguyệt. Đúng là từ khóe miệng phun ra liệt hỏa. Thế này một nuốt đem 4 phía hội tụ mây khói đều hút vào trong miệng. Chỉ lần này nuốt mà không nuốt. Những cái kia mây khói tại trong miệng ngưng tụ thành một cái vân đan. Lúc này bị Nhậm Thiên Thư phun ra, rơi vào trong tay. Ngươi là ai? Một đường linh hoạt kỳ ảo đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhậm Thiên Thư ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn chung quanh, sau đó liền gặp được một tôn tuyệt thế thần nữ. Thần bạt đi ra đạo quán. Lúc này đạo quan kia nửa cái mái hiên đều đã bị sốc hết lên. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Nhậm Thiên Thư. Cái kia đẹp mắt đôi mi thanh tú nhíu lên đến. Lại mở miệng, ngươi là ai? Trong giọng nói có hỏi dò. nhưng mà càng nhiều thì hơn là địch ý. Nhậm Thiên Thư trên thân khí tức để cho Tô Cửu Nhi cảm thấy chán ghét. Nhậm Thiên Thư nhìn thấy Tô Cửu Nhi, ánh mắt ngưng tụ, nhìn từ trên xuống dưới nàng, mà hậu tâm bên trong niệm lên pháp quyết, ý đồ dùng đã từng quán chú ma niệm đến thao túng nàng. Nên như thế rất không may, những cái kia ma niệm đã bị xóa đi, cho nên Nhậm Thiên Thư đương nhiên thất bại, trên người hắn tuôn ra ma khí, cái kia sau đầu một vòng đêm mặt trời lấp lánh, lúc này bàn tay buông xuống, hai con người hóa thành kim đen chi sắc, sáng tối chập chờn, nàng thoát ly trưởng khống, làm sao làm được? Nhậm Thiên Thư diện mục trở nên có chút dữ tợn, não hải nhanh chóng chuyển động, một đường linh quang xẹt qua trong lòng. Hắn bỗng nhiên trợn tròn trong mắt, sau đó trong ánh mắt kia tràn đầy sát ý. Còn có người thứ ba tới Câu Lô giới, có thể người kia là thế nào đến? Nhậm Thiên Thư sắc mặt âm tình, mà Tô Cửu Nhi nhìn thấy hắn không nói lời nào, hơi không kiên nhẫn, mở miệng hỏi dò. Ngươi không nói coi như xong, nhưng ngươi biết một cái tên là Lý Tịch Trần người sao? Lý Tịch Trần, Nhậm Thiên Thư chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Thế nhưng tại cái tên này bị Tô Cửu Nhi nói ra miệng một nháy mắt, Nhậm Thiên Thư trong đầu liền bỗng nhiên lóe ra lúc trước cái kia cùng hắn đánh nhau nhân tiên tới. Thái thượng chiến đấu, nhị thánh đồng thân, là hắn, đây là một loại rất huyền diệu cảm giác. Không có đạo lý, Nhậm Thiên Thư cảm thấy, cái tên này, chính là cái kia nhân tiên danh tự, là cái kia nhân tiên hỏng chính mình đại sự. Ngươi nhận ra hắn, hắn ở đâu? Tô Cửu Nhi nhìn xem Nhậm Thiên Thư, ngữ khí có chút vui vẻ, mà sau đó người thì là sắc mặt băng hàn, lúc này ánh mắt kia như là băng đao, trực tiếp nhìn chăm chú về phía Tô Cửu Nhi. Nhậm Thiên Thư tại ngắn ngủi thấy rõ Tô Cửu Nhi cảnh giới cùng thực lực phái sau. Cái kia trong tay Bảo Liên Đăng đột nhiên nắm lên, thế này hướng về phía trước đạp mạnh, cái kia dưới bầu trời, bỗng nhiên rơi xuống một tôn thiêu đốt thái dương, từ phía trên mà triệu, không có dấu hiệu nào. Huy hoàng mặt trời giáng trần, Nhậm Thiên Thư một kích đánh về phía Tô Cửu Nhi đầu lâu. Chém. Tôn này thần bạt đến cùng là sớm xuất thế, cảnh giới không hoàn toàn, lúc này thế mà chỉ có xuất khiếu cảnh giới, như thế lấy Bảo Liên Đăng chiến chi, dựa vào Thái Thượng Nhật Nguyệt Đại Pháp, nhưng tại này một lần đem chém giết, xuất thế động tĩnh rất lớn, cảnh giới lại là không cao, tất nhiên thần bạt huẩn dưỡng thất bại, vậy liền giết đi, đào tôn này thần bạt cốt cùng tâm. Lại tìm hắn chỗ lánh tạo một tôn thần bạt tốt, nếu không cái này vô pháp trở về bàn giao, gây ra rủi ro, chính là hắn Nhậm Thiên Thư cũng muốn thu phạt. Đồng thời Nhậm Thiên Thư ánh mắt cũng đang lóe lên, cái kia trong đó có bất minh ý vị, thầm nghĩ, đến lúc đó phó thác tôn này thần bạt thì cốt nhập tông. Ta trước tiên đem mi tâm cốt đào đi, cất đặt tại ta cái kia thân ngoại hóa thân phía trên. Như thế lại có thể để cái kia hóa thân nhiều một phần trời ban thần pháp. Mi tâm là tổ khiếu chi địa, là tử phủ thiên cung chỗ ở. Trong đó tàng pháp mang thai đạo, không được có mất. Nhậm Thiên Thư khu động mặt trời rơi xuống, như vậy đem toàn bộ âm sơn đều bao phủ. Trong một chớp mắt thiên băng địa liệt, vô số hoang thổ bị đêm mặt trời tươi sống thiêu đốt trở thành bột mịn, phát ra kịch liệt bạo tạc, mà thần bạt toàn bộ thân hình đều bị che kín. Lúc này ngạnh sinh sinh tiếp một kích này, nàng không còn bóng dáng, phảng phất bị lần này đánh cái hình thần câu diệt. Hừ, Nhậm Thiên Thư hừ lạnh một tiếng, chỉ là một cái xuất khiếu, hắn đã từng cũng từng giết không biết bao nhiêu cái. Cảnh giới cùng tu hành đối lập tách rời, vượt biên giết người, đây cũng không phải là mới mẻ sự tình. Cái kia mặt trời còn tại tàn phá bừa bãi, liệt hỏa phun ra, mà liền tại trong chớp nhoáng này, biển lửa kia bên trong, có một bóng người xinh đẹp đi ra. Nàng đạp lên bộ pháp, như thế đi 9 bước. Thần không biết quỷ không hay, đã đến Nhậm Thiên Thư trước người. Trong tay chợt nhẹ, Nhậm Thiên Thư còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra. Cái kia trên trán bỗng nhiên liền bị đánh một kích nặng trì. Hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà thất tha thất thểu ổn định thân hình phái sau, lại phát hiện hai tay đã trống không. Ta bảo Liên Đăng, Nhậm Thiên Thư kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu, mà lúc này, Tô Cửu Nhi trong tay cầm cây kia côn sát, đầu côn bên trên treo cái kia ngọn bảo Liên Đăng, nàng nhìn xem chiếc đèn này, mắt bên trong tràn đầy vẻ vui mừng. Mở miệng cười nhẹ nhàng nói, đèn này không tệ, lưu ly kim hỏa, thiên cổ trường minh, không bằng cho ta mượn đùa giỡn một chút a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.